Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series truyện Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Trẫm là Tần Thiên Đế. Ở phần trước thì chúng ta biết đấy là trong quá trình mà Tần Quân cùng với Bồ Đề Tổ Sư cũng như là Cường Lương Ngao Du ở vũ trụ muốn tìm đến cổ tiên giới thì cũng bất ngờ thu được cái giai đạo bí tự. Tuy nhiên thì hắn chưa hấp thu được tại vì nó còn bị phong ấn cái gì đó nguy hiểm bên trong. Ở phần trước bọn họ tạm nghỉ một cái vạn pháp đảo, tức là một cái trung tâm mua sắm ở dọc trên đường đi trong vũ trụ. Mà những cái vạn pháp đảo này thì đều đã được các bậc đại năng người ta dung hợp vào rồi. Và khi bọn họ tiến vào thì gặp một thiếu niên cưỡi hổ đấy, và bị Cường Lương chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Cả con phố yên tĩnh lại, tất cả sinh linh đều trố mắt líu lưỡi mà nhìn Cường Lương. Sức mạnh lớn quá vậy. Người kia là ai mà sức mạnh còn lớn hơn cả Không Mông Bạch Hổ? Tu vi của Không Mông Bạch Hổ chắc là gần với Đại La Kim Tiên. Người này là một cường giả Đại La hay sao? Tiểu tử này là thập nhị công tử của Phong gia đây mà. Phong gia nào? Là Phong gia trong cổ tiên giới ư? Các sinh linh xem náo nhiệt chỉ trỏ bàn tán khắp nơi. Với cổ tiên tinh vực thì nhập thánh cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao. Đại La Thủy Tiên đã có thể hoành hành bá chủ một phương. Cường Lương là Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn, mạnh như một vị thần đối với họ. Mặt tiểu Tần Quân thì không có biểu tình, bước qua thập nhị công tử của Phong gia, Bồ Đề Tổ Sư theo sát phía sau. Thiếu niên kia tức giận bỏ dậy, chết tiệt, lại dám cản đường bản công tử. Trông trẻ tuổi nhưng thật ra gã đã gần vạn tuổi rồi, được cưng chiều trong gia tộc cho nên gã kiêu căng ngang ngược, coi trời bằng vung. Tu vi của gã là Thái Ất Tán Tiên cảnh cho nên không sợ Tần Quân, chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Ở đây anh em nhé. Gã vung tay đấm vào mặt Tần Quân, nhưng Tần Quân lại xoay người đá hậu vào mặt đá, gã bay thủng cả lầu các, xa cách mấy chục thước. Tuy Tần Quân chỉ là Thái Ất Kim Tiên nhưng hắn có các loại thần thông nghịch thiên và huyết mạch cực viêm ma thần cực mạnh. Đừng nói là Thái Ất Tán Tiên, Tần Quân còn tự tin đánh nhau với Thái Ất Huyền Tiên cảnh bình thường. Thái Ất cảnh từ thấp đến cao thì bao gồm có Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Tán Tiên và Thái Ất Huyền Tiên. Với đa số sinh linh thì khó mà chiến đấu vượt cấp. Nhưng trên đời luôn có những tồn tại nghịch thiên và Tần Quân thì nằm trong số đó. Bồ Đề Tổ Sư vứt râu cười nói, thiên phú chiến đấu của bệ hạ là rất tốt. Nếu như vứt bỏ thân phận của Tần Quân, thì Bồ Đề Tổ Sư thực sự rất muốn thu hắn làm đệ tử, vì lão trông thấy bóng dáng của Tôn Ngộ Không trên người hắn. Bồ Đề Tổ Sư dạy dỗ Tôn Ngộ Không chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, đã có thành tựu Thái Ất Tán Tiên cảnh. Thiên phú như vậy nhìn khắp 3.000 thế giới dễ gì tìm được vài người. Đương nhiên, trước khi Tôn Ngộ Không được dựng dục ra thì đã mất rất nhiều năm để hấp thu tinh hoa của trời đất. Cõi bước của hắn đã cao hơn đa số sinh linh. Ở dưới thiên đạo này thì Đại La Kim Tiên sống lâu nhất cũng chỉ khoảng cỡ 10 vạn năm thôi. Tuổi thọ của Đại La Chí Tiên càng dài hơn, và Đại La Thủy Tiên thì càng hơn nữa. Từ một mặt nào đó thì Đại La Thủy Tiên gần như là vĩnh sinh rồi. Nếu cho Tần Quân 10 năm thì hắn sẽ còn tiến đến độ cao nào? Bồ Đề Tổ Sư không dám nghĩ tiếp, vì Tần Quân ngoại trừ thiên phú huyết mạch siêu đẳng ra thì khí vận của hắn cũng cực kỳ nghịch thiên. Tần Quân lắc đầu cười nói, đối phương chỉ là cái thùng cơm. Hắn cất bước đi tiếp, không thèm để bụng tới nốt nhạc đệm nho nhỏ này. Có khi nào đụng phải khúc đinh cứng hay không? Mục tiêu của Tần Quân là giết chết người mạnh nhất của cổ tiên tinh vực, vì vậy hắn sẽ đụng phải cái đinh còn cứng hơn nhiều, chấp gì một thằng nhóc. Trong ánh mắt kính sợ của đám sinh linh chung quanh, ba người Tần Quân lại chậm rãi đi về phía trước. Công tử của Phong gia vùng vẫy bò ra khỏi lầu các hoang tàn, nổi giận quát. Người cứ chờ đó, bản công tử chắc chắn sẽ giết ngươi. Tần Quân đã đi xa vài trăm thước, cho dù nghe thấy cũng chỉ cười nhạt thôi. Hắn trống mắt xem gã công tử ca này làm sao để giết hắn. Chuyện này truyền ra trong vạn pháp đảo, dù sao thì Phong gia cổ tiên giới cũng là một thế lực lớn, có hàng trăm cường giả đại la, tương đương với cửu u chi địa của Huyền Ương đại thế giới, thậm chí còn mạnh hơn. Qua khoảng một canh giờ thì ba người Tần Quân đã đến khu vực chính giữa của vạn pháp đảo. Nơi này cung điện san sát và đồ sộ, toàn là hội đấu giá, sinh linh qua lại đông hơn. Theo Tần Quân đánh giá thì vạn pháp đảo này ít nhất phải có cả ngàn vạn sinh linh. Đương nhiên, đa số sinh linh ở đây là nô lệ của vạn pháp đảo, phục vụ cho khách xứ ngoài. Tần Quân, Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương tiến vào một tòa cung điện, hai hàng binh sĩ đứng trước cửa điện, tu vi chỉ có kim tiên cảnh. Trong điện thì có mấy chục sinh linh, không người nào nói chuyện lớn tiếng, chỉ thì thầm nhỏ nhẹ. Có một bức tường gạch màu đỏ ngăn cách đại điện ra thành hai phần, mặt tường có mấy chục cái lỗ, đường kính khoảng nửa thước, Tinh linh ngồi bên trong, phục vụ khách tới lui. Tần Quân đến gần một cái lỗ, nữ tu sĩ ngồi phía bên kia khoảng 30 tuổi, da trắng, xinh đẹp, mắt ướt, rất có ý vị. Nữ tu sĩ này phong tình cười hỏi, vị công tử này, không biết công tử muốn đấu giá bảo bối hay là tham gia vào hội đấu giá hay mua bán tin tức tình báo. Đáng tiếc là nàng không thể mê hoặc được Tần Quân. Hắn nói nhỏ, chấm muốn biết tình báo liên quan đến thiên thư. Nữ tu sĩ biến sắc mặt, mấy tu sĩ bên cạnh biểu tình quái dị nhìn Tần Quân. Thời đại nào rồi mà còn có người hỏi thăm thiên thư, hay đây là dân bản xứ mới chạy ra khỏi đại thế giới? Tần Quân phất lờ những ánh mắt quái dị kia, bình tĩnh hỏi, có không? Tình báo về thiên thư ở nơi nào, khi nào thì mở ra? Cường Lương hừ lạnh một tiếng, sát khí khủng bố làm nữ tu sĩ dùng mình, lật đật đứng lên hóa thành một luồng sáng vàng bay ra khỏi cái lỗ. Nữ tu sĩ cười duyên, xoa tay nói, mời công tử đi theo ta. Cường Lương toát ra khí thế của siêu cấp cường giả, tức là lai lịch của Tần Quân không nhỏ, gặp phải khách kiểu này thì phải đổi chỗ nói chuyện. Tần Quân, Bồ Đề Tổ Sư cùng Cường Lương đi theo nữ tu sĩ vào phòng khách ở bên cạnh. Đám sinh linh trong điện ngó nhau. Một người trẻ tuổi lại muốn hỏi thăm về thiên thư sao? Bọn họ chỉ là hơi tò mò nhưng cũng không để bụng. Nhóm người tiến vào một gian phòng khách, bên trong bài trí xa hoa, có mùi hoa lan tỏa ra khiến người ta thoải mái. Nữ tu sĩ đóng cửa phòng lại, mời Tần Quân, Bồ Đề, Cường Lương ngồi xuống trước bàn. Nàng rót trà cho ba người, vừa cười vừa nói, thiên thư là điều kỵ nhất của cổ tiên giới, tuy mọi người đều biết nhưng không thể thảo luận trước công chúng vì kiêng kỵ của thần tiên. Tần Quân bưng tách trà lên gật đầu nói, vậy thì nói đi, nói hết những gì các người biết, giá cả sao cũng được. Tuy có cường giả vô địch ngồi bên cạnh nhưng Tần Quân cũng không ỷ thế bức hiếp một nữ tu sĩ. Nếu trong lòng không có nguyên tắc thì sớm muộn gì cũng đi vào con đường sai trái, vạn kiếp bất phục. Nữ tu sĩ kia cười tươi như hoa. Nói đến thì thiên thư là thứ mà vô số người tu hành tha thiết ước mơ, bị Thương Hoa Tiên Tôn khống chế. Danh ngạch của thiên thư có hạn, không thì Thương Hoa Tiên Tôn đã viết hết tên thuộc hạ của mình vào và cũng thành tiên để lớn mạnh thực lực cho cổ tiên giới rồi. Nghe nói mỗi 1.000 năm, thiên thư chỉ cho phép viết vào 100 cái tên, thời hạn của ngàn năm cũng sắp đến. Ngàn năm cho viết có 100 cái tên. Tần Quân nhau mắt lại, nghe như là danh ngạch thì rất nhiều, nhưng thật ra trong 1.000 năm thì sẽ tổn hao bao nhiêu thần tiên chứ? Tần Quân lại hỏi, vậy đại khái còn bao lâu? Nếu như quá lâu thì hắn suy xét cách nào giết chết Thương Hoa Tiên Tôn rồi chấp trưởng thiên thư. Nữ tu sĩ kia mỉm cười, 3 năm. 3 năm là thời gian rất ngắn ngủi với nàng, vì nàng có tu vi thái ất huyền tiên, đã sống mấy vạn năm, bế quan một lần cũng có khả năng qua 3 năm rồi. Tần Quân híp mắt lại, Hắc Diệp tiên tử liệu có thể chống đỡ qua 3 năm hay không? Nữ tu sĩ lại tiếp tục bảo, công tử, rất khó có được danh ngạch thiên thư, hoặc là được tiên tôn khâm điểm, hoặc là được thế lực lớn ở cổ tiên giới tiến cử lên. Có cường giả như Cường Lương bảo vệ thì chắc lai lịch của Tần Quân không nhỏ, nữ tu sĩ này đoán là hắn có thể kiếm được danh ngạch tiến cử. Tần Quân liền nhướng mày, vậy thiên thư giấu ở đâu? Bồ Đề Tổ Sư chỉ nhàn nhã uống trà, nhưng lão cũng thầm ghi nhớ lời nữ tu sĩ này nói. Nữ tu sĩ dứt khoát đáp, ở trong Tiên Tôn Cung. Nàng không cho rằng là Tần Quân sẽ xâm nhập được vào Tiên Tôn Cung để cướp thiên thư. Thương Hoa Tiên Tôn là người mạnh nhất cổ tiên tinh vực, tương đương với người đứng đầu chúng tiên. Mấy chục vạn năm qua, Thương Hoa Tiên Tôn cứ ở mãi trên ghế Tiên Tôn mà không ai có thể lay động. Tần Quân suy tư, Tiên Tôn Cung nằm ở cổ tiên giới, có vô số tiên binh tiên tướng canh gác. Chờ Bồ Đề Tổ Sư đánh với Thương Hoa Tiên Tôn thì Cường Lương sẽ rất khó có thể một mình bảo vệ được hắn. Nữ tu sĩ len lén đánh giá Tần Quân, thấy công tử này điển trai như ngọc, người mang theo uy áp nhàn nhạt. Nàng thích thú ngắm nhìn nhưng không dám có mơ ước vượt rào. Người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy không phải loại là người mà nàng có thể chạm vào được. Sau đó Tần Quân lại hỏi một số việc liên quan đến Tiên Tôn Cung và Thiên Thư. Đã 13 vạn năm trôi qua, hắn không thể cứ lỗ mãng xông vào cổ tiên giới được, cần phải chuẩn bị vạn toàn. Hắn còn có 2 lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma, phải sử dụng một cách thận trọng. Qua khoảng nửa giờ thì Tần Quân, Bồ Đề và Cường Lương rời khỏi. Ở trong phòng, nữ tu sĩ nhìn đống linh thạch tứ giai trên mặt bàn mà ánh mắt lấp lánh. Nàng lẩm bẩm, món tiền này thực sự là không nhỏ. Bây giờ Tần Quân khá là dư giả linh thạch, lúc trước giết chết Huyền Hư thập nhị tôn giả, rồi Thô Nguyệt giáo tôn để lại chữ vật giới chỉ, số linh thạch trong đó cộng lại còn nhiều hơn cả huyền đương đại thế giới gấp mấy chục lần. Tần Quân để lại một phần ở trong thiên đình Đại Tần, số còn lại mang theo trên người để làm nhà giàu mới nổi trong vũ trụ tinh không. Sau đó hắn tìm thiên tài địa bảo có thể trợ giúp hắn tu luyện nhanh nhất. Một ngày sau thì ba người bay ra khỏi Vạn Pháp Đảo, mới đi ra đã bị một đám tu sĩ chặn đường. Mấy ngàn tu sĩ ở trên Thái Ất Cảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, dẫn đầu còn có năm cường giả Đại La, một vị tu vi đã đến Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ. Một người trong số đó là cường giả của Phong Gia. Ngày hôm qua, vẻ mặt thù hận nhìn Tần Cân quát mắng: "Tiểu tử thối, để sao ngươi còn kiêu ngạo kiểu gì?" Quá môi Tần Quân co giật, còn Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư thì câm nín. Sinh linh đứng ở xa mà nhìn, xem náo nhiệt, không lo chuyện lớn. Đó là đệ tử của Phong Gia sao? Đó là nhị trưởng lão của Phong Gia, Phong Ô Hằng. Phái ra cả một Đại La Thủy Tiên, chuyện gì mà ghê vậy? Hình như là vì mâu thuẫn hôm qua, thập nhị công tử của Phong Gia cưỡi hồng, à không mông bạch hổ, làm sằng làm bậy trong Vạn Pháp Đảo, sau đó bị thuộc hạ của vị công tử này chặn lại. Đa số sinh linh thì rất đồng tình với nhóm người Tần Quân, công tử Phong Gia thì lại năn nỉ gã Đại La Thủy Tiên cảnh kia: "Nhị gia gia, chính là bọn chúng, gia gia mau giúp chúng giúp ta." Người này vóc dáng cao lớn, mặc áo đen, vẻ mặt khắc khổ, là nhị trưởng lão của Phong Gia, Phong Ô Hằng. Là một Đại La Thủy Tiên cảnh, Phong Ô Hằng đã sống hơn 20 vạn năm. Nếu không có mấy huynh đệ bọn họ thì Phong Gia cũng chẳng có được địa vị như ngày hôm nay. Phong Ô Hằng mỉm cười, bất đắc dĩ nghe được yêu cầu của Tôn Nhi, liền quay qua quát hỏi ba người Tần Quân: "Các ngươi là ai? Xưng tên ra." Tần Quân không mặn không nhạt, ánh mắt khinh miệt, không thèm để Phong Ô Hằng vào mắt: "Trẫm là Tần Thiên Đế, các ngươi muốn giết trẫm sao?" Đúng là hắn chẳng thèm lo lắng tí nào, vì Phong Ô Hằng là người quen cũ của Tần Quân, nói chính xác hơn là kẻ thù cũ. 13 vạn năm trước, Phong Ngô Hằng đã từng tham gia chiến tranh thảo phạt Thánh Đình, khi đó thì có tu vi Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ. Sau khi hỏi Bồ Đề Tổ Sư về tu vi của Phong Ngô Hằng, Tần Quân thầm khinh thường, qua 13 vạn năm mà tên này chỉ đột phá có một tầng tiểu cảnh giới. Tu vi đạt đến Đại La cảnh không phải đơn thuần là tu luyện có thể tăng lên, phải cảm ngộ, cái này thiên phú rất quan trọng. Đương nhiên đối với sinh linh có thiên phú dở tệ thì đột phá Thái Ất cảnh đã là mơ ước xa vời. 3.000 thế giới như một tầng kim tự tháp khổng lồ vậy, cứ đi lên một nấc số lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Tần Thiên Đế, Phong Ô Hằng cau mày quan sát Tần Quân, bỗng thấy hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Còn đám sinh linh thì xì xào bàn tán: "Tần Thiên Đế là ai?" Công tử Phong Gia thì tức giận la to: "Nhị gia gia, sao còn ngây ra đó, mau giết hắn đi." Gã như một đứa bé bị chiều hư, rất khó tưởng tượng rằng gã đã gần vạn tuổi. Phong Ô Hằng cũng rất cương chiều Tôn Nhi này, lập tức hạ lệnh: "Lên!" Mấy ngàn tu sĩ của Phong Gia cùng hành động, bọn họ như những mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bắn tới Tần Quân, Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương. Tu vi của họ đều từ Thái Ất cảnh trở lên, không thiếu cường giả Đại La, tất cả khí thế tụ lại làm sinh linh quan chiến phải lùi bước. Cường Lương cười gằn, muốn chết. Khí thế Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn bùng nổ, hất mấy ngàn tu sĩ Phong Gia hộc máu bay ngược về sau, tiếng gào thét vang vọng trong trời sao mấy chục vạn dặm. Phong Ngô Hằng biến sắc, vội che chắn trước mặt công tử của Phong Gia. Trong lòng của Phong Ngô Hằng dậy lên sóng lớn, cảm nhận hơi thở của Cường Lương như đại dương mênh mông vô biên. Phong Ngô Hằng thầm rít gào: "Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn, làm sao có thể? Cường giả như vậy sao có thể tùy tiện gặp được? Lúc ở Lưu Hà Đại Thế Giới, nếu như không có Từ Tử Huyền và Nam Tố Tiên Tử, cộng với Tây Môn Ngục nữa, thì không ai có thể ngăn được Cường Lương, đủ thấy địa vị của Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn trong trời sao nó mạnh cỡ nào." Tần Quân nhìn Phong Ô Hằng lạnh lùng cười: "Cường Lương, bắt hắn lại cho trẫm." Xem ra Phong Ô Hằng còn chưa nhận ra hắn. Cường Lương liền lên tiếng: "Rõ." Nói xong hắn lắc người biến mất tại chỗ. Tốc độ của Cường Lương nhanh cỡ nào, gã vượt qua mấy vạn thước, chớp mắt đã đến trước mặt của Phong Ô Hằng. Thân hình vạm vỡ kéo theo tiếng gió rít. Công tử của Phong Gia núp sau lưng của Phong Ô Hằng sợ hãi thét ầm lên. Con ngươi của Phong Ô Hằng co rút lại, trong lòng sợ hãi nổi cả da gà. Hắn bỗng nhớ tới ký ức đã bị phủ bụi từ lâu. 13 vạn năm trước, lúc đối diện với ác ma kia cũng là cảm giác sợ hãi như thế này. Từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, từ sâu trong linh hồn lan ra làm cả người buốt giá. Bùm! Cường Lương đấm thủng ngực của Phong Ngô Hằng, máu dính bết lên mặt của gã công tử Phong Gia, làm khuôn mặt của gã vặn vẹo hãi hùng. Mắt Phong Ngô Hằng vằn đầy tơ máu, còn người liên tục co rút lại, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt dữ tợn của Cường Lương, trong lúc mơ hồ như lại thấy được Cơ Vĩnh Sinh đang gầm giống với mình. Phong Ngô Hằng là Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ mà không có chút lực chống cự trước mặt Cường Lương. Cường Lương túng lấy hắn, xoay người bay về phía Tần Quân, giây lát đã đến trước mặt. Vượt qua khoảng cách 5 vạn thước dài đối với Cường Lương chỉ như một thước, toàn bộ quá trình xảy ra chưa đầy 3 giây. Nhị trưởng lão của Phong Gia Phong Ngô Hằng nổi tiếng từ lâu, vậy mà bị thua. Đám sinh linh xem cuộc chiến tròn xoe cặp mắt, biểu tình không tin nổi. Không thể nào đâu, ta bị hoa mắt sao? Người đó là ai mà mạnh quá vậy? Dễ dàng bắt một đại la thủy tiên cảnh tiếng tăm. Chủ công của người đó tự xưng là Tần Thiên Đế. Các ngươi có biết lai lịch của Tần Thiên Đế thế nào không? Tự xưng là Thiên Đế cơ đấy, cuồng quá. Không lẽ là công tử của một gia tộc lánh đời? Các sinh linh liên tiếp kinh kêu, họ không ngờ trong trận đánh này Phong Gia lại thua. Phong Gia có lịch sử lâu đời, mười mấy vạn năm trong cổ tiên giới, dù là dựa vào mấy vị trưởng lão đời đầu, chống gia tộc dậy, thế nhưng thực lực không thể khinh thường. Tần Quân nhìn Phong Ngô Hằng, nhăn mặt đầy đau đớn liền cười hỏi, ngươi còn nhận ra chẫm không? Phong Ngô Hằng ngước đầu nhìn Tần Quân, còn người co rút lại. Nụ cười tà của Tần Quân giống hệt ác ma đã chôn sâu trong ký ức của Phong Ngô Hằng. Tuy rằng khuôn mặt hơi đổi, nhưng ba phần vẫn giống. Phong Ngô Hằng giật mình kêu lên như gặp quỷ. Không thể nào, không lẽ ngươi là... Biểu hiện khác lạ của Phong Ngô Hằng khiến các sinh linh quanh đó tò mò, ngứa ngáy như bị mèo cào. Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao có thể làm nhị trưởng lão của Phong Gia bối rối như vậy? Tần Quân liền hừ lạnh, giết hắn. Tần Quân muốn làm cho Phong Ngô Hằng kinh hoàng trước khi chết vì biết hắn còn sống thôi. Trong lòng Phong Ngô Hằng vừa giật mình vừa tuyệt vọng, há mồm tính van xin nhưng bị Cường Lương xé ra thành hai khúc, máu thịt tứ tung. Nguyên thần cũng không kịp chùi ra đã bị ngược sát tại chỗ. Đa số sinh linh trước khi chết nếu nguyên thần không thể rời khỏi thân xác thì sẽ bị lực lượng quy tắc của âm phủ triệu hoán đầu thai sống lại. Có một số sinh linh thần thông giỏi, dù là chết thì vẫn giữ được nguyên thần, nhưng dù vậy cũng cần thời gian rất dài để hồi phục tu vi. Nguyên thần của Phong Ngô Hằng hóa thành một luồng sáng vàng bay hướng trời sao sâu thẳm, lúc này không rảnh lo cho Tôn Nhi, chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Cường Lương đã vỗ tay phải ra như một đạo lôi điện hình rắn, bắn ra khỏi lòng bàn tay, tốc độ nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn. Phong Ngô Hằng chỉ biết hét thảm mà hồn phi phách tán, không cả có cơ hội luân hồi. Các tu sĩ của Phong Gia sợ đến đứng tim, nhị trưởng lão cứ như vậy mà chết sao? Còn công tử Phong Gia trước mắt tối sầm sợ đến ngất xỉu. May mà trong trời sao này không có lực hút trọng lực, cho nên gã không bị rơi xuống. Tần Quân lắc đầu than thở, đáng tiếc là không có kích phát nhiệm vụ gì cả. Càng ngày càng khó kích phát nhiệm vụ rồi, theo như hệ thống nói, thì khi nào cấu thành uy hiếp nhất định cho ký chủ, hoặc là những nhiệm vụ khó hoàn thành thì mới kích phát. Đoàn người Phong Gia thì chả có uy hiếp tí nào với Tần Quân. Cường Lương vung vẩy vết máu dính trên tay, khuôn mặt bình tĩnh như vừa giết một con gà. Đối với Vu tộc gã thì giết người là chuyện hết sức bình thường. Bồ Đề Tổ Sư nhìn hướng Vạn Pháp Đảo nhẹ giọng nói, vị nhập thánh kia tới đây. Một đạo cầu vồng bay ra khỏi Vạn Pháp Đảo, hơi thở mạnh mẽ kinh động cả trời sao. Rất nhanh cầu vồng dừng lại cách ba người Tần Quân trăm thước, ánh sáng chói lòa vụt tắt, một nam nhân hiện hình, cao gần hai thước, vóc dáng cân xứng như một vận động viên bóng rổ, tóc dài cột ra sau gáy, mũi ưng, mắt trũng sâu, trên gò má có một vết sẹo dữ tợn, cộng thêm trường bào màu đỏ thẫm, trông hắn âm độc như một con kền kền. Nam nhân này lạnh lùng chất vấn, khói đen ồ ạt tuôn ra từ hai ống tay áo, khí thế khiếp người. Tại sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Các sinh linh bàn tán sôi nổi, đó là Dịch Hàn. Thì ra hắn là chủ nhân của Vạn Pháp Đảo. Dịch Hàn, các con chó nhà có tang vượt lên chính mình đó sao? Chịt, đừng có nói lớn, giờ Dịch Hàn đã là nhập thánh cảnh, nhân vật đứng trên đỉnh của cổ tiên tinh vực rồi. Hèn gì công tử Phong Gia kiêu ngạo ngang ngược như vậy, hóa ra đảo chủ là Dịch Hàn. Dịch Hàn từng được Phong Gia che chở, sau này thu nhận nhị công tử của Phong Gia làm nghĩa tử. Nếu không phải như vậy thì sao có thể tha thứ cho hắn cưỡi không mông bạch hổ sằng bậy ở trên đảo. Mỗi nhập thánh cảnh đều có thể xây dựng được một thế lực lớn. Trong cổ tiên tinh vực, tiêu chuẩn để thế lực hạng nhất xuất hiện là có một cường giả nhập thánh. Dịch Hàn nhìn Cường Lương chằm chằm, ước gì bầm thây gã ra làm vạn mảnh. Đại la thủy tiên cảnh viên mãn thì không đáng lọt vào mắt của gã. Nhưng Dịch Hàn lăn lộn trong trời sao hơn 20 vạn năm, sâu sắc biết được nước nó đục cỡ nào. Trong vũ trụ, ngoài người có người, ngoài trời có trời, không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Phong Gia dù gì cũng là một trong những trụ cột vững chắc của cổ tiên giới. Tần Quân phất là uy nghiêm của cổ tiên giới, oanh sát Phong Ngô Hằng ngay trước mặt công chúng thì chắc hẳn cũng có lai lịch không nhỏ. Tuy cổ tiên giới khổng lồ thật, nhưng trong vũ trụ lại không chỉ có một tiên giới đâu. Tần Quân hờ hững liếc nhìn Dịch Hàn lời biếng hỏi, không phục à? Dịch Hàn cho rằng thái độ này quá kiêu ngạo, cường giả thì đều có tôn nghiêm. Thỏa nhỏ gia tộc của Dịch Hàn bị giết, gã bị kẻ thù truy sát một thời gian dài, nếu không nhờ Phong Gia thì đã không có gã của ngày hôm nay. Bị Tần Quân nói cho một câu kích thích lửa giận bùng cháy trong Dịch Hàn, gã vỗ tay phải ra, khói đen cuồn cuộn hóa thành một bàn tay to còn lớn hơn cả ngôi sao bên cạnh. Tần Quân cảm giác trước mắt tối sầm, gió to rít gào suýt thì thổi hắn bay ra. May là có bồ đề tổ sư kịp lúc triệt tiêu sức gió. Dịch Hàn giận dữ vỗ ra một trường, Cường Lương liền biến lớn trăm trượng tung ra một đấm. Nhưng thân thể của Cường Lương mà so với bàn tay kia thì như con kiến, vì bàn tay đập chúng hình thành trùng kích thị giác vô số lần. Cường Lương biến sắc, cánh tay phải bị đụng gãy xương, thân hình trăm trượng của gã bị đè ngã, sắp đụng vào người Tần Quân và bồ đề tổ sư. Bồ đề tổ sư hử lạnh vung phất trần ra, lực lượng vô hình đánh nát bàn tay đen. Dịch Hàn biến sắc, còn chưa kịp rút lui đã bị phản vệ chấn thương nội tạng, hộc máu bay ngược ra đập trúng một ngôi sao cách đó cả trăm vạn dặm. Nếu nói nhập thánh cảnh và đại la thủy tiên cảnh viên mãn chênh lệch như cái lạch trời, vậy thì hiển thánh cảnh và nhập thánh cảnh cách biệt như trời với đất vậy. Quá mạnh. Dịch Hàn khuôn mặt đẫm máu thì thào, bây giờ y đang nằm sâu trong lòng đất của một khối tinh cầu, bốn phía tối đen, đằng trước là một đại động do y vừa đụng ra. Với thị lực của nhập thánh cảnh xuyên qua cái động, nhìn qua cả trăm vạn dặm, y tự nhiên thấy được ba người Tần Quân. Trong lòng của Dịch Hàn sóng gió ngập trời, thực lực của y đã là nhập thánh cảnh trung kỳ, thế nhưng lại bị một người cách không đả thương. Điều này có nghĩa là gì? Cảnh giới của đối phương ít nhất phải là nhập thánh cảnh viên mãn. Hắn đã từng chiến đấu với một tôn giả của huyền hư môn, thực lực của đối phương cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhưng khi ấy y cũng không cảm thấy kinh khủng đến như vậy. Trong chớp mắt này y thậm chí đã ngửi được mùi vị của tử vong. Lão đạo sĩ kia rốt cuộc là ai? Dịch Hàn sợ hãi thầm nghĩ. Y không có tham dự cuộc chiến thánh đỉnh của 13 vạn năm trước cho nên không biết Tần Quân. Nếu y biết Tần Quân chính là chiến thần của thánh đỉnh thì y chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Tất cả nếu cứ liên quan đến cơ vĩnh sinh thì sinh linh trong cổ tiên tinh vực đều không cảm thấy ngạc nhiên. Đối với huyền đương đại thế giới, 13 vạn năm thực sự dài lâu, nhưng ở cổ tiên tinh vực cũng không tính là quá dài. Tuổi của nhất lưu cường giả đều từ 10 vạn năm trở lên, còn họ còn nhớ rõ bóng dáng cuồng ngạo đã độc chiến cổ tiên giới của cơ vĩnh sinh. Tần Quân sửa lại vạt áo nhẹ giọng nói, giết hắn đi. Vừa nói hắn vừa lật tay cầm ra một viên đại la phục nguyên đan vứt cho Cường Lương. Bồ đề tổ sư gật đầu phất trần huy động. Lông trắng kéo dài hóa thành vô số trưởng mâu phóng về phía tinh cầu, nơi mà Dịch Hàn đang nằm. Các sinh linh ven đường sợ đến mức suýt chút nữa thì nổi điên. Cũng may bọn họ không bị ngộ thương, cả đám vội vàng lui về phía sau, nhìn đám lông trắng xuyên qua bầu trời mà biểu tình rung động. Dường như có một con sông dài khí thế bàng bạc lướt qua trước mặt, sợ hãi đánh thẳng vào linh hồn khiến tinh thần họ rung lên, da đầu tê dại. Bùng một tiếng, toàn bộ ngô sao kia nổ tung, làm kinh sợ toàn trường. Cuồng phong hóa thành vô số dòng khí vặn vẹo tàn sát bừa bãi khắp nơi. Hất bay cả một sinh linh đứng xem cuộc chiến, rung động không gì sánh kịp xuất hiện trước mặt họ. Đối với cảnh tượng ấy, sinh linh nào cũng phải sợ hãi thầm than là bản thân nhỏ bé. Hàng tỷ đá vụn bay cao trong trời sao, biển sao, khói bụi còn khổng lồ hơn cả vạn pháp đảo. Bồ đề tổ sư sắc mặt như thường, tay khải vung lên, bất trần nhanh chóng co lại. Dịch Hàn huyết nhục mơ hồ đã bị lông trắng cuốn chặt, bay ra khỏi đám bụi quay về chỗ ba người Tần Quân. Cường giả nhập thánh cảnh ở trước mặt bồ đề tổ sư đúng là không chịu nổi một kích. Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp khắp nơi, tất cả ánh mắt nhìn về phía bồ đề tổ sư đều vô cùng kinh sợ. Trời đất ơi, đây chính là Dịch Hàn cơ mà, tuyệt đỉnh cường giả mà cũng ngã xuống sau. Tuy Dịch Hàn chưa thành tiên nhưng hắn đã giết chết bao nhiêu tiên nhân chứ, vậy mà lại bại dưới tay một lão đạo sĩ. Lão đạo đó là ai, còn mạnh hơn cả đại hán bàn nãy. Tần Thiên Đế, người này chẳng lẽ là thiên kiêu của một mảnh tiên giới khác? Đám sinh linh kinh nghi không ngừng. Tần Thiên Đế xem như cái tên này đã hoàn toàn khắc ghi vào lòng bọn họ. Một thời gian dài trong tương lai họ sẽ không quên, bởi vì chính mắt họ đã nhìn thấy một nhập thánh cảnh dễ dàng bị người ta đánh bại. Loại chuyện này nếu truyền ra thì chắc không có ai tin. Mỗi một trọng tiểu cảnh giới trong nhập thánh cảnh tuy rằng chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không đến mức là bị dây sát như vậy. Huống chi cường giả tung hoành mấy chục vạn năm như Dịch Hàn đâu thể yếu được. Các binh lính trong vạn pháp đảo cũng sôi nổi bay ra, vây ba người Tần Quân lại. Buông đảo chủ của chúng ta ra. Một nam tử mặc ngân giáp giơ trưởng kiếm tức giận quát, giống như bồ đề tổ sư bắt chính là bắt cha gã vậy. Tinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh. Chạy khỏi sinh thiên, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ bị thế lực của một tòa vạn pháp đảo vây quanh. Nếu có thể đánh chết đảo chủ, rồi thoát ra khỏi đảo, đạt được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần rút thăm trúng thưởng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân khiến hắn nhướng mày. Thế nhưng lại không có cơ hội triệu hoán thần ma, còn mẹ nó. Bất quá cơ hội thần ma đỉnh cao cũng không tệ, hắn đã tích lũy được 3 lượt rồi, cách 5 lượt đến việc tử trung đỉnh cao lại gần thêm một bước. Binh lính không đếm được bay ra từ 4 phương 8 hướng, một vòng rồi lại một vòng, trong tầm mắt tràn đầy thân ảnh. Binh lính vạn pháp đảo, ngay cả những sinh linh quan chiến từ xa cũng không thể tiếp tục đứng đây mà phải lui ra thêm rất xa. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ hội tụ cùng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác kinh hoàng như trời sụp đất nứt. Trong vạn pháp đảo cũng có không ít cường giả đại la cảnh, nhưng binh lính này cũng không yếu, trăm vạn quân hội tụ cùng một chỗ. Cho dù có là đại la kim tiên cũng cảm thấy da đầu căng thẳng. Tần Quân híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười trào phúng. Các người đối với lực lượng quả nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Tần Quân lắc đầu cười, ở trước mặt hiển thánh thì con kiến có nhiều hơn nữa cũng chỉ làm pháo hôi. Dịch Hàn ra sức giãy giụa muốn tránh thoát sự trói buộc của phất trần, đáng tiếc là từng sợi lông trắng cuốn lấy y như xích sắt, dù có thúc giục pháp lực cỡ nào cũng không giãy ra được. Người muốn chết sao? Tần Quân trêu tức nhìn Dịch Hàn chằm chằm. Thằng nhãi này muốn giúp bằng hữu thì không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc lại đụng phải Tần Quân. Dịch Hàn hoảng sợ, hắn nhìn Tần Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư run giọng hỏi, các người rốt cuộc là ai? Thực lực như thế tuyệt đối phải là tồn tại đứng trên đỉnh của vũ trụ này. Trong lòng y vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì sẽ quản giáo tốt nghĩa tử của mình. Nhìn cảnh Phong Gia thập nhị công tử vẫn còn trôi nổi trong tinh không, khiến trong lòng y càng thêm thống hận. Con của cố nhân, một đời không bằng một đời à? Người thực sự là muốn chấm tận giết tuyệt hay sao? Dịch Hàn cắn răng hỏi, những lời này của y là đã có ý yếu thế rồi. Tần Quân nhìn quét qua đám binh lính vạn pháp đảo đang vây chặt chung quanh một vòng, khẽ cười hỏi, rốt cuộc là ai muốn chấm tận giết tuyệt đây? Cũng bởi vì hắn ra tay giáo huấn hành vi ác bá của công tử Phong Gia mà Phong Gia muốn đưa hắn vào chỗ chết, Dịch Hàn lại càng muốn can thiệp vào, nếu là người khác thì có thể đã xong đời rồi. Tần Quân không hề áy náy khi ra tay diệt trừ bọn họ. Mặc dù hắn tự xưng là Tần Thiên Đế, nhưng hắn cũng chưa bao giờ ức hiếp kẻ vô tội. Dù trong vũ trụ này tôn thờ cái kiểu nhược nhục cường thực, nhưng nếu không phân ra thiện ác hay đạo nghĩa, thì đây nó coi như là một mảnh địa ngục khôn cùng rồi. Còn gì là thế giới nhân loại nữa? Tần Quân nhẹ nhàng bâng quơ hạ lệnh, giết. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, tay phải nắm chặt lại, pháp lực theo phất trần thổi quét ra. Đồng tử của Dịch Hàn co rút lại, còn chưa kịp lên tiếng. Đã như băng khô thăng hoa vậy. Phi hôi phi yên diệt, hiển thánh mà giết nhập thánh thì như giết con gà con ngoé mà thôi. Trăm vạn binh lính đứng quanh đều sững sờ, khuôn mặt của tên nam tử mặc ngân giáp cầm kiếm cũng cứng lại. Còn họ thực sự không ngờ trong khi bị vây quanh như thế mà Tần Quân còn dám hành hung. Sau khi Ô Hằng ngã xuống, nhập thánh cảnh Dịch Hàn cũng đi theo. Trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp có hai cường giả thanh danh lan xa đã bị giết, tinh không yên lặng, tất cả sinh linh đều nghẹn họng nhìn Bồ Đề Tổ Sư không biết phải nói cái gì. Quá hung tàn rồi. Bồ Đề Tổ Sư dường như vô địch vậy, dù là ai đứng trước mặt lão thì đều trở nên vô cùng nhỏ yếu. Nhìn ba người Tần Quân, cả trăm vạn binh lính của vạn pháp đảo nghiến răng nghiến lợi, thân thể vì sợ hãi mà run rẩy không kìm được. Còn họ đều muốn xoay người bỏ trốn, nhưng không có mệnh lệnh thì ai cũng không dám chạy. Đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư thì nội tâm của ai cũng thấp thỏm, cường giả như thế thực sự có thể lấy số lượng để mà áp chế hay sao? Nam tử ngân giáp cũng lâm vào trong cảnh là khó xử. Nếu như bọn họ thả ba người Tần Quân rời đi thì ngày sau còn hỗn kiểu gì? Huống chi Dịch Hàn là trụ cột tinh thần của bọn họ, không có y thì thế lực này sẽ như cát rời thôi, thậm chí cả vạn pháp đảo sẽ bị thế lực khác thâu tóm, hậu quả không thể chịu đựng nổi. Tần Quân lúc này thấy thế cười nhạo, sao các mực còn muốn tiếp tục chịu chết à? Nhìn quét qua cả trăm vạn binh lính, hắn lại càng thêm ngung cuồng. Đây cũng không phải là trăm vạn phàm nhân, cả tu vi kém nhất ở đây cũng là kim tiên cảnh, có quá nửa là thái ất cảnh cường giả, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Tần Quân thì không một ai dám nhìn thẳng. Tên hôm qua khinh thị Tần Quân hôm nay đã run rẩy trong biển người, nhớ lại thái độ của mình trước đó mà hai gật chân gã, chảy ra một bãi nước màu vàng. Cường Lương hử lạnh một tiếng, hai con hoàng xà hai bên hông huy quấn dần lên, khuôn mặt Cường Lương cũng từ từ biến thành mãnh hổ vô cùng dữ tợn. Nhìn chân thân tổ vu của Cường Lương, đám binh lính của vạn pháp đảo rút nhanh về sau như thủy triều, bọn chúng còn tưởng Cường Lương đã muốn động thủ rồi, quang cảnh cực kỳ nổ sộ. Tần Quân vung tay áo hử lạnh, một đám bất lực. Hắn không hề hạ giọng cho nên đám binh lính vạn pháp đảo nghe được đều biến sắc mặt, nhưng không kẻ nào dám hó hé. Đối phương càng không sợ thì trong lòng bọn chúng càng hoảng hốt. Cứ như thế, Tần Quân dẫn Bồ Đề Lão Tổ và Cường Lương bay về nơi có ánh sáng sâu trong vũ trụ. Những nơi đi qua, binh lính của vạn pháp đảo đều hoảng hốt né ra, nhanh chóng tạo thành một con đường. Tên nam tử ngân giáp nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi buông kiếm. Dịch Hàn đều có thể dễ dàng bị giết, cho dù cả đám cùng xông lên, thì cũng chẳng làm lên chuyện gì, chỉ biết dâng mạng cho đối phương mà thôi. Tưởng báo thù thì phải có thực lực mới được. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại phun ra một hơi cực đạo viêm hỏa, nhanh chóng hóa thành một mũi tên vọt ra mấy vạn thước rồi dừng trên người tên công tử Phong Gia còn đang hôn mê kia. Tu vi của tên đó mới đạt tới thái ất tán tiên cảnh, cho nên căn bản không có ngăn được cực đạo viêm hỏa, đang hôn mê cũng bị đốt thành tro bụi. Kẻ này cũng coi như may mắn, ít nhất là khi chết không cảm thấy đau khổ. Tần Quân lắc đầu cười, thế này gọi là tai họa, họa cho người thân, họa cả người ngoài. Đồng thời hắn bỗng liên tưởng đến đứa bé trong bụng của Trúc Nghiên Khanh và Liễu Nhược Lai, ngày sau nhất định phải giáo huấn thật tốt cái bọn này, miễn cho bọn chúng kiêu ngạo ương ngạnh, lại còn tâm ngoan thủ lạt giống như tên vừa nãy, khắp nơi đi gây chuyện. Bồ Đề lão tổ gật đầu, con gây họa là lỗi của thằng cha. Lão cũng bắt đầu chờ mong sự ra đời của những đứa con Tần Quân, không biết chúng sẽ yêu nghiệt đến cỡ nào. Không thể thu Tần Quân làm đồ đệ thì lão có thể chuyển mục tiêu sang mấy đứa con của hắn vậy. Bồi dưỡng thượng đế tương lai cũng là một việc làm không tồi. Một hàng ba người cứ thế nghênh ngang rời đi, khiến cho đám sinh linh vây xem lần nữa cảm thấy oanh động. Tần Thiên Đế, người này rốt cuộc là ai? Cuồng vọng, chẳng lẽ là một thiên kiêu của tiên giới khác? Không có khả năng, tên của 3.000 thiên kiêu trên bảng ta đều nhớ, không có tên Tần Thiên Đế. Hiện tại không có, ngày sau khẳng định sẽ có. Hai thủ hạ của hắn đều rất trâu bò, phỏng chừng sau lưng có cả một tiên giới làm chỗ dựa. Bọn họ bay về phía cổ tiên giới, chẳng lẽ Tần Thiên Đế là đệ tử mới được tiên tôn thu nhận sau, hay là con riêng ngoài dã thú? Đám sinh linh càng nói càng quá đáng, nhưng có một điều có thể khẳng định, trận chiến hôm nay mới là sự khởi đầu cho danh tiếng của Tần Quân. Nam tử ngân giáp nhìn thân ảnh ba người Tần Quân đi xa, oán hận vung tay lên, gã thống hận sự vô năng của bản thân. Trong vạn pháp đảo lúc này càng trở nên ồn ào náo nhiệt. Nơi này có hơn ngàn vạn sinh linh, ít nhất 1/3 trong số này chỉ là đi ngang qua, đến từ các thế lực khác nhau. Phong Ô Hằng và Dịch Hàn ngã xuống thì chứng minh có một siêu cấp cường giả quật khởi, không ít sinh linh đều đã ghi nhớ cái tên Tần Thiên Đế. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh chạy ra sinh thiên, được một lần cơ hội thần ba đỉnh cao, một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên làm khóe môi Tần Quân khẽ cong lên. Cơ hội thần ma đỉnh cao đã tích lũy 4 lần rồi, thêm một lần nữa là có thể đổi thành tử trung đỉnh cao. Trước hết cho cường lương sử dụng, sau này có phải sẽ khai đạo thêm được những tổ vu khác hay không đây? Vừa nghĩ đến viễn cảnh này, hắn liền vung tay, lệnh cho 12 tổ vu triển khai chân thân, chiến với sao trời. Tần Quân chỉ tưởng tượng ra thôi đã cảm thấy là kích động đến run rẩy. Bình tĩnh, chấm hiện tại chính là người, hàng phục Bồ Đề Lão Tổ và Thái Thượng Lão Quân nha. Trong lòng thầm đắc ý, Tần Quân suy nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày hắn đem Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà Lão Tổ đều thu vào dưới tay, rồi trở thành đế hoàng cực mạnh trong thần thoại. Sau đó hắn khiến Bồ Đề Tổ Sư đem Phất Trần biến thành nửa cung tròn rồi ngồi đó tu luyện. Ở tại Vạn Pháp Đảo đã kiếm được không ít bảo bối tốt, hắn nóng lòng tăng mạnh thực lực lên. Một khi đột phá Thái Ất Tán Tiên Cảnh thì bên cạnh sẽ có hai cường giả siêu mạnh nữa. Chuyện Ô Hằng của Phong Gia cùng với Dịch Hàn ngã xuống giống như một cơn lốc truyền khắp cả cổ tiên tinh vực. Tên của Tần Thiên Đế cũng danh chấn sao trời. Trong một tinh cầu nào đó, Khổng Tuyên đang dẫn Lý Nguyên Bá đi chợ. Các người nghe gì chưa? Thủ hạ của Tần Thiên Đế đánh chết Phong Gia, Phong Ô Hằng và Dịch Hàn. Tần Thiên Đế là ai vậy? Không thể nào đâu. Dịch Hàn chính là nhập thánh cảnh cường giả. Cả cổ tiên tinh vực đều không có mấy người có thể giết được y mà. Thiên Đế, ai lại dám lấy cái tên cuồng vậy chứ? Lý Nguyên Bá nghe được đám sinh linh tới lui nói chuyện với nhau mà ngẩn người ra. Y cô nén kích động hỏi Khổng Tuyên, huynh trưởng, Tần Thiên Đế có thể nào là bệ hạ không? Khổng Tuyên nhíu mày, khi mà bọn họ rời đi thì Tần Quân còn chưa đổi tên thành Thiên Đế, cho nên gã cũng rất nghi hoặc. Sau đó Khổng Tuyên lắc đầu cười nói, chắc không phải đâu, huyền đương đại thế giới cũng không thể thống nhất nhanh như vậy. Bây giờ gã mang theo Lý Nguyên Bá chạy khắp vũ trụ tìm kiếm cơ duyên để giúp cho đệ đệ nâng cao một bước. Cả cổ tiên tinh vực đều không thể vào nổi mắt gã. Ngay cả cổ tiên tinh vực còn như thế, huống chi Tần Quân còn bị vây ở huyền đương đại thế giới. Nếu vạn nhất là bệ hạ thì sao? Tốc độ trưởng thành của bệ hạ là rất nhanh. Lý Nguyên Bá gãi đầu cười nói, độ trung thành viên mãn đối với Tần Quân khiến y khăng khăng một mực, tín nhiệm đến mù quáng. Chính y nhìn thấy Tần Quân từng bước đi lên đến độ cao bây giờ, cho nên tận trong lòng luôn khâm phục đối phương. Bên cạnh hắn chỉ có một tên nhập thánh cảnh, hơn nữa ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không đánh lại được, Khổng Tuyên khẽ nói, ánh mắt nhìn quầy hàng hai bên không chút để ý. Lý Nguyên Bá nghe vậy cũng chỉ có thể đánh gãy suy nghĩ kia, đồng thời ý cũng mong là mình sớm ngày đột phá để quay về, trợ giúp Tần Quân thống nhất huyền đương đại thế giới. Hôm nay ý đã đột phá lên đại la, Cái gì đây? Đại la rồi, tốc độ tiến bộ vô cùng khủng bố. Theo như lời của Khổng Tuyên thì cực hạn huyết mạch của kim sĩ đại bằng điểu còn chưa bị bước ra. Tại sau khi hoàn toàn kích phát thì tốc độ đột phá của y còn nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Long sinh long, phượng sinh phượng. Nguyên phượng sinh ra Khổng Tuyên và kim sĩ đại bằng. Khổng Tuyên đã mạnh mẽ như thế thì kim sĩ đại bằng sẽ không kém. Khổng Tuyên lẩm bẩm, tịch nghiệp ma quân hẳn là đang ở phía trước. Mục tiêu chuyến đi này của bọn họ chính là để tìm ma đạo đệ nhất tinh không, tịch nghiệp ma quân. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra đường đường là ma quân lại ẩn thân ở cái nơi chợ búa như thế này. Dưới bầu trời đêm, đại địa hoàng vu mênh mông vô bờ, một tòa thạch trấn sừng sững, bốn phía yêu thú qua lại, đại đa số đều là yêu vương đã biến hóa. Bọn chúng đang đi vào trong trấn. Trong một gian khách điếm, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trong góc uống rượu, nghe đám yêu vương chung quanh đàm luận, y cau mày lại, trong mắt tràn đầy đố kỵ. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ hử lạnh, Tần Thiên Đế lại là cái thằng cu này. Y vốn nghĩ Tần Quân còn đang thu thập cục diện rối rắm ở huyền đương đại thế giới, không ngờ đối phương đã giết tới tận tinh không. Y còn chưa xông pha được cái thanh danh gì thì Tần Quân đã vang dội, điều này khiến cho y rất không vui. Nhưng tu vi của y chỉ có nhập thánh cảnh thôi, không thể giống như Tần Quân không chút kiêng dè, ai chọc liền giết. Làm như vậy gây ra nhiều thủ án thì chính bản thân y cũng không biết trốn đi đâu. Không được rồi, bổn hoàng không thể thua choán được. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ thế liền nghiến răng đặt chén rượu xuống. Một khí thế không gì sánh kịp bùng nổ ra, làm đám yêu vương ở trong khách điếm đều biến sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, thần phục hoặc là chết. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi xoay người, ánh mắt quét qua một vòng, không còn yêu vương nào dám đối diện. Lúc này ở trong tinh không vô tận, Tần Quân xếp bằng trong phất trần, hai tay đang cầm một khối huyết ngọc lớn như cái chậu rửa mặt. Huyết khí bằng mắt thường có thể thấy được dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Khối huyết ngọc này là yêu đan của một đầu cự thú là đại la thủy tiên cảnh trong tinh không hóa thành. Linh khí bên trong hết sức khổng lồ và bá đạo, người bình thường cũng không dám mạnh mẽ hấp thu. Nhưng cơ thể Tần Quân lại có huyết mạch của cực viêm ma thần, cộng thêm với bất diệt thánh thể, cho nên gã không hề sợ hãi. Bây giờ cách trận đại chiến tại Vạn Pháp Đảo đã qua 5 ngày. Với họ mà nói thì cổ tiên giới còn rất xa, ánh sáng trong tinh không kia cũng lớn hơn trước 2 lần, chứng tỏ lộ trình đã ngắn lại một nửa. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, bệ hạ lại muốn đột phá nữa sao? Dù rằng mượn nhờ ngoại vật nhưng lão có thể cảm giác công pháp và huyết mạch của Tần Quân là cực kỳ bá đạo, dù hấp thu cái gì cũng không để lại tác dụng phụ. Cường Lương cũng rất hiếu kỳ nhìn Tần Quân chằm chằm, gã buồn bực nói, sao ta thấy bệ hạ cũng giống như là vu tộc vậy? Khí huyết của Tần Quân so với đồng giai đều cường đại khác thường, giống hệt với tổ vu bọn họ. Đương nhiên, tổ vu vừa ra đời chính là đại la kim tiên rồi. Họ được dựng dục trong thời gian rất lâu mới có thể xuất thế, cho nên điểm khởi đầu hơn xa đám chúng sinh. Có lẽ hắn chính là tổ vu của thiên đạo này thì sao? Bồ Đề Tổ Sư cười nói khiến cho Cường Lương im lặng suy ngẫm. Thiên đạo thời kỳ hồng hoang không giống nơi này, thiên đạo khác nhau thì quy tắc cũng khác, nhưng mọi sự vạn vật đều có nhân vật và vị trí của riêng mình. Thiên đạo chỉ quản lý ở dưới góc độ vĩ mô thôi, khiến cho mọi thứ trở nên cân bằng tương đối. Phất trần tiếp tục bay hướng cổ tiên giới. 2 ngày trôi qua, Tần Quân rốt cuộc đột phá. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thái ất kim tiên cảnh cửu trọng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống kéo ý thức của Tần Quân quay về hiện thực, cảm thụ được pháp lực tăng vọt trong cơ thể. Tần Quân nhịn không được thét dài một tiếng vang xa cả ngàn dặm. Trong tinh không tràn ngập tinh khí có thể truyền âm, tiếng hát đầy tiêu sái và cuồng bạo. Bồ Đề Tổ Sư vui mừng, đợi Tần Quân bình tĩnh lại, lão liền cười nói, bệ hạ có cần ta truyền thụ cho một ít thần thông không? Tần Quân liền mỉm cười vui vẻ nói, có thần thông nào thích hợp với trẫm không? Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười, ta thấy bệ hạ không thiếu gì cả, chỉ thiếu thuật biến hóa thôi. Bắt đầu, tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, bệ hạ muốn học loại nào? Cường Lương đứng bên cạnh cũng rất hiếu kỳ, gã không có nguyên thần cho nên không học được pháp thuật thần thông, gã chỉ có thể xem náo nhiệt. Tần Quân chớp mắt cười nói, trẫm đã biết bắt đầu tam thập lục biến rồi. Bắt đầu tam thập lục biến là học được từ chư bát giới, đương nhiên là thông qua hệ thống, ngay cả chư bát giới cũng không biết. Bồ Đề Tổ Sư liền nghi hoặc, à, bệ hạ sao lại biết bắt đầu tam thập lục biến? Hai loại thần thông biến hóa này đều đến từ vũ trụ hồng hoang, Tần Quân làm sao biết được? Hắn cười cười rồi chợt thi triển ra bắt đầu tam thập lục biến một lần cho Bồ Đề Tổ Sư xem. Tạo hóa quay vần, điên đảo âm dương, di tinh hoán đấu, hồi thiên phản nhật, hồ phong hoán vũ, chấn sơn hãm địa, giá vũ đẳng vân, hoa giang thành lục, túng địa kim quang, phiên giang đảo hải, chi địa thành cương, ngũ hành đại độn, lục giáp kỷ môn, nghịch chi vị lai, tiên sơn di thạch, khởi tử hồi sinh, vi thần phác tích, tiểu túc phục khí, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, bổ thiên dục nhật, hồi thiên điền hải, chỉ thạch thành kim, chính lập vô ảnh, thai hóa dịch hình, đại tiểu như ý, hoa khai khoảnh khắc, du thần ngự khí, cách viên động kiến, hồi phong phản hỏa, tưởng ác ngũ lôi, tiềm uyên xúc địa, phi xa tẩu thạch, hiệp sơn, siêu hải, tái đậu thành binh, đinh đầu thất tiễn. 36 loại thần thông tạo hóa xoay vần có thể tránh được tam tai lục kiếp, nhưng vì tần quân là dạng thể tu cho nên yêu cầu tiên thiên tôi thể, mỗi lần độ kiếp hắn chưa từng thi triển ra loại này mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là quá trình đi tới cổ tiên tinh vực của đám người tần quân là vô cùng thuận lợi, nhưng mà không biết có thể kịp thời viết tên của Hắc Diệp tiên tử lên cái cuốn thiên thư để cho cứu nàng một mạng hay không. Hiện tại thì chúng ta tạm dừng ở đây anh em nhé. Bye bye mọi người.